Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thân sơ hữu biệt. Cửu Minh giản đường xá mặc dù gian nan long đong, tóm lại là có cuối cùng. Tại Cao Tổ gia gia che chở phía dưới, chúng ta không có hao phí thời gian quá dài liền đi ra cái này giống như địa ngục Cửu Minh giản. Nếu là dựa vào ba người chúng ta người đi đường này ra đường Hoàng Tuyền, ta cảm giác căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là có Long Nghiêu chân nhân tại, còn sống hy vọng cũng 10 phần xa vời. Huống hồ, hiện tại Long Nghiêu chân nhân đã bị kia Lãnh Lộ Giang lão nhi đánh thành trọng thương. Lần này nếu là trở về Mao Sơn, đoán chừng cũng muốn tu dưỡng một thời gian thật dài. Ta vẫn nghĩ biết Long Nghiêu chân nhân thông qua đường gì kính mang bọn ta trở về. Đang đi ra cái này Cửu Minh giản thời điểm, ta liền nhịn không được hỏi vấn đề này. Long Nghiêu chân nhân nói với ta, lần trước hắn cũng là theo chân sư phụ hắn đến cái này đường Hoàng Tuyền. Là sư phụ hắn mang theo hắn đi ra ngoài, đương thời bọn hắn đi cũng không phải cái này Cửu Minh giản, mà là một cái khác chỗ. Cái chỗ kia khẳng định không có Cửu Minh giản hung hiểm. Bất quá muốn đi một đoạn đường rất dài, cần hao phí 1-2 ngày mới có thể ra đường Hoàng Tuyền. Vòng qua Quỷ Môn Quan, nhưng không có cái này Cửu Minh giản đường xá gần. Bất quá Long Nghiêu chân nhân cũng biết có Cửu Minh giản dạng này một nơi, nhưng là cho tới nay không dám bước vào nửa bước. Bây giờ đi theo ta Cao Tổ ra ra đi như thế một lần, cũng tính được là làm mở rộng tầm mắt. Đi như thế một lần Cửu Minh giản, kia Long Nghiêu chân nhân càng là thấy được Cao Tổ gia gia bản sự. Đối lão nhân gia ông ta là kính nể có thừa, thần sắc không khỏi lại kính cẩn mấy phần. Nhưng mà, dọc theo con đường này, Cao Tổ gia gia tựa hồ có tâm sự, rất ít đang nói chuyện. Ta nghĩ có thể là bởi vì ta hỏi một chút liên quan tới tổ tiên gia sự tình, gây lão nhân gia ông ta có chút không vui. Cụ thể vì sao, ta cũng không dám hỏi, chỉ có thể đi theo lão nhân gia ông ta sau lưng yên lặng đi tới. Cái này Cửu Minh giản cuối cùng là lấp kín rất cao tường thành, đem toàn bộ đường Hoàng Tuyền cho vòng lên, đi đến nơi đây liền không có đường. Đang lúc ta nhìn cái này chắn cao không tưởng nổi tường thành phát sầu thời điểm, Cao Tổ gia gia lại cùng ta nói ra, ta mang theo các ngươi từng cái đi lên, chỉ cần ra cái này Quỷ Môn Quan, càng đi về phía trước một đoạn lộ trình chính là Hắc Bạch rừng rậm. Lão phu chỉ có thể đưa đến các ngươi Hắc Bạch rừng rậm. Qua Hắc Bạch rừng rậm, kia hỏa ngục liền không có cái gì hung hiểm, các ngươi liền có thể tự động rời đi. Vừa nghe nói muốn cùng cái này gặp mặt không bao lâu Cao Tổ gia gia tách ra, ta còn hơi có chút không bỏ. Thế nhưng là Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu Nhất Biệt, về sau hai người chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, liền không phải thương cảm như vậy. Chợt, Cao Tổ gia gia liền dẫn Long Nghiêu chân nhân cái thứ nhất lên tường thành. Cái này cao chừng vài chục trượng tường thành, đối với Cao Tổ gia gia cũng tính được là trò trẻ con. Nhưng gặp hắn bắt lại Long Nghiêu chân nhân cánh tay, sau đó thả người nhảy lên, chân đạp kia thẳng đứng tường thành, ngay lập tức chạy đi lên. Lúc này, kia trên lưng huyền hồn kiếm từ lão gia tử phía sau sôi nổi mà ra, vẫn luôn phiêu phù ở lão gia tử bên người. Đường lão gia tử hai chân trèo lên đến khoảng cách nhất định thời điểm, liền sẽ từ kia huyền hồn trên thân kiếm mượn lực. Như thế 2-3 cái, cũng đã đứng ở cao cao phía dưới tường thành, sau đó thả người nhảy lên, liền nhảy tới thành bên ngoài tường. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đứng tại phía dưới tường thành, nhìn xem giống như tiên nhân Cao Tổ gia gia thủ đoạn, lần nữa kinh ngạc há to miệng. Cao như vậy tường thành nói lên thì lên, quả thực chính là tại vượt nóc băng tường. Cái từ này hình dung lão gia tử khít khao nhất. Nhìn xem lão gia tử mang theo Long Nghiêu chân nhân vượt qua tường thành, Tiết Tiểu Thất mới quay đầu cùng ta nói ra, tiểu cửu, lão gia tử nhà ngươi cũng quá thần, ta cho là chúng nhà ta hai vị kia lão gia tử liền đã quá nghiêu. Nhìn thấy nhà ngươi Cao Tổ gia gia về sau, ta mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, nghiêu không muốn không muốn, khác nghề như cách núi. Nhà ta lão gia tử này tại tu hành phương diện không thể chê. Nhưng là muốn luận y thuật, nhà ngươi hai vị kia lão gia tử thế nhưng là trong thiên hạ không ai bằng. Tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Ta cũng tán dương lên Tiết gia hai vị kia lão gia tử. Đột nhiên cảm giác có chút là lạ đâu. Người ta đều là Liều cha. Ta cùng Tiết tiểu thất lại tại Liều Cao Tổ gia. Đoán chừng có thể sống đến bọn hắn số tuổi này người cũng thật sự là không nhiều lắm. Nhất là Tiết gia hai vị lão gia tử. Tựa hồ so ta cái này Cao Tổ gia gia còn muốn lớn hơn mười mấy tuổi. Thừa dịp Cao Tổ gia gia bay qua tường thành một chốc lát này, Tiết tiểu thất lại theo ta vui buồn thất thường nói ra. Tiểu cửu, ngươi nói ngươi Cao Tổ gia gia lợi hại như vậy, làm sao không dạy cho ngươi hai tay đâu? Ta thế nhưng là nghe nhà ta hai vị kia lão gia tử nói qua. Năm đó ngươi tổ tiên ra bản sự ngươi Cao Tổ gia gia đều biết. Nếu là đem kia Huyền Thiên kiếm quyết truyền thụ cho ngươi, về sau ngươi còn không phải Ngưu Thượng Thiên. Ta thế nhưng là chờ lấy ôm ngươi đùi. Về sau nếu ai dám khi dễ đến chúng ta Tiết gia trên cửa, ta nhấc lên ngươi Ngô Cửu Âm đại danh, trực tiếp đem hắn phân đều dọa ra. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ kia chuyện tốt mà. Nếu là muốn trở thành ta Cao Tổ gia Ngưu như vậy người, kia cũng là từng bước một cước đạp thực địa tu hành ra. Liền ta cái này không quan trọng bản sự, đoán chừng vẫn chưa tới tu hành Huyền Thiên kiếm quyết hỏa hầu. Còn nữa, chúng ta Ngô gia giống như có gia quy, không cho con cháu đời sau tu hành dạng này cấp bậc thuật pháp. Sợ ta về sau tâm thuật bất chính, hậu hoạn vô tận. Còn nữa, liền các ngươi Tiết gia nhiều như vậy khí y thuật, ai còn dám trêu chọc ngươi nhóm a? Trong thiên hạ người tu hành, ai không biết các ngươi Tiết gia y thuật thông thiên, không được cầu các ngươi. Ta cười cùng Tiết tiểu thất nói. Nói thật ra, nhìn thấy Cao Tổ gia gia vận dụng Huyền Thiên kiếm quyết thời điểm, lòng ta hết sức kích động, thật rất muốn học hắn kiếm thuật này. Thế nhưng là lão gia tử đã không có ý định dạy cho ta. Ta cũng không có khả năng khóc lóc van nài cầu lão gia tử dạy. Da mặt của ta còn không có phúc hậu trình độ kia. Ngay tại ta cùng Tiết tiểu thất cái cọ lỗ hồng, đột nhiên một thân ảnh nhảy đến trên tường thành, ngay sau đó phiêu nhiên mà xuống. Người đến chính là ta kia Cao Tổ gia. Hắn đi tới ta cùng Tiết tiểu thất bên người, liền cùng ta nói: Tiểu cửu a, ngươi trước chờ đợi một lát, ta trước đem Tiết gia hậu sinh đưa ra ngoài, một hồi lại tới tiếp ngươi. Ta lên tiếng, tự nhiên là không có ý kiến gì. Bất quá Tiết tiểu thất lại nhất định không chịu. Cao hơn Tổ gia gia trước đưa ta ra ngoài, Cao Tổ gia gia căn bản cũng không có cho Tiết tiểu thất cơ hội nói chuyện, trực tiếp giữ lấy Tiết tiểu thất cánh tay, đầu ngón chân điểm đất mặt, liền phóng lên tận trời, dẫm lên tường thành một đường mà lên, dọa Tiết tiểu thất thất kinh, hét to lên. Cảm giác kia khẳng định rất kích thích. Bất quá Cao Tổ gia chợt cảnh cáo tiểu tử này không muốn hét to, để tránh đưa tới tuần tra âm sai. Tiết tiểu thất lúc này mới ngừng miệng. Lão gia tử thân sơ hữu biệt, đầu tiên là đem ngoại nhân đưa ra ngoài, cái cuối cùng mới tới đón ta. Đây cũng là vì tránh hiềm nghi. Ta ngược lại thật ra có thể thông cảm. Làm như vậy sự tình mới có thể để cho mọi người tin phục. Ta chỉ có thể đối lão nhân gia này càng thêm khâm phục. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.